Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 74, Champions League trận chung kết ở vẫy tay. Thời gian, 9 tháng 11 năm 2012-21. Manchester United ở sân nhà lực bắt Chelsea, một lần nữa đem tỷ số kéo lớn hơn 6 phần. Ở giải đấu còn sót lại 2 vòng tình huống, Chelsea thu được giải đấu quán quân cơ hội đã nhỏ bé không đáng kể. Ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, cổ động viên Chelsea đã không cách nào khoan dung Carlo Ancelotti thất bại. Dồn dập rêu rao lên Carlo Ancelotti tan học, công bố bọn họ mùa giải sau không muốn gặp lại Carlo Ancelotti. Hơn nữa cổ động viên Chelsea uy hiếp Chelsea câu lạc bộ, công bố nếu như mùa giải sau Chelsea quản lý vẫn là Carlo Ancelotti, bọn họ từ chối đến Stamford Bridge xem bóng. Được rồi, cổ động viên Chelsea chợt bắt đầu bức cung. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Chelsea Carlo Ancelotti đã không cách nào ở khoan dung. Cổ động viên Chelsea không dễ chịu thời điểm, chính là Manchester United fan bóng đá dễ chịu nhất thời điểm. Ở trận này liên quan đến yêu đương quán quân thuộc về Thiên Vương Sơn bên trong. Cùng chính cái tên này biểu hiện dị thường chói mắt. Một cái đường biên liên tục đột phá linh góc độ đánh bắn. Một cái hậu trường siêu khoảng cách xa lốp bóng. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên cung chính đến từ ngoài không gian. Cung chính này hai bóng cũng triệt để mà nổ nát Chelsea cuối cùng quán quân mộng. Tuy rằng vẫn không có minh xác thắng lợi, thế nhưng Manchester United cổ động viên đã bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Cung chính cái tên này ở mùa giải này ngoại hạng Anh bên trong đã đánh vào 43 cái giải đấu ghi bàn. Quả thực chính là yêu nghiệt bình thường tồn tại, làm cho tất cả mọi người đều là chấn kinh đến hầu như muốn thất khiếu chảy máu. Chelsea thua trận cùng Manchester United trận này Thiên Vương Sơn cuộc chiến, đồng thời cũng thua trận cuối cùng tâm khí. Bọn họ đã không còn hy vọng xa vời cuối cùng giải đấu quán quân. Ở cuối cùng hai vòng đấu bên trong, Chelsea hoàn toàn thay đổi một nhánh đội bóng. Giải đấu thứ 37 vòng, cũng chính là thứ hai đếm ngược vòng, Chelsea ở sân nhà bất ngờ 2-2 bị Newcastle bức hòa. Giải đấu là một vòng cuối cùng, đội Chelsea sân khách 0-1 bất ngờ bại bởi Everton. Mà Manchester United tuy rằng ở thứ 37 vòng thời điểm sân khách 3-3 bị Blackburn bức hòa, thế nhưng bọn họ vẫn là sớm một vòng thu được mùa giải này ngoại hạng Anh quán quân. Cung chính ở bản cuộc tranh tài trung thượng diễn hat-trick, đem hắn mùa giải này ngoại hạng Anh số bàn thắng tăng cao đến 46 cái. Ở đoạt được cuối cùng giải đấu quán quân sau khi này một vòng cuối cùng thi đấu, cung chính cái tên này vẻn vẹn đá nửa trận đấu. Thế nhưng tại đây nửa trận đấu bên trong cung chính thần uy quá độ. Ở thi đấu phút thứ 4, phút thứ 12, phút thứ 26 cùng phút thứ 40 liền vào 4 bóng. Trình diễn poker, đem hắn mùa giải này ngoại hạng Anh số bàn thắng hình ảnh ngắt quãng ở 50. Trời ạ, 50, đơn mùa giải ngoại hạng Anh cuồng tiến vào 50 ghi bàn. Cái tên này biến thái, quả thực quá biến thái, không phải người, tất cả mọi người đều khiếp sợ với cung chính siêu hiệu suất cao. Hiệu suất này để Messi, Cristiano Ronaldo mấy người cũng gọi thẳng khó mà tin nổi. Đối mặt cung chính xuất sắc như thế phát huy, toàn thế giới tất cả mọi người đều đang hô hoán, trái đất đã không cách nào ngăn cản hắn, vũ trụ mới là hắn cực hạn. Mà cùng cung chính từng có giao thủ cầu thủ dồn dập đề nghị FIFA. Bọn họ hy vọng FIFA có thể đem cung chính toàn cầu ngừng thi đấu. Cái tên này cùng bọn họ so với quả thực chính là người ngoài hành tinh. Phần mềm hack nam, đây tuyệt đối là không công bằng. Bọn họ hô hào để cung chính đi tham gia ngoài không gian tinh tế chén bóng đá thi đấu. Trên trái đất thi đấu đã không chứa được hắn. Đương nhiên, đây chỉ là một chuyện cười. Có điều, cung chính thực lực của người này quả thật làm cho người sợ hãi. Đơn mùa giải quang giải đấu liền cuồng tiến vào 50. Hơn nữa cái tên này Champions League, Cup FA cùng Cúp Liên đoàn bên trong ghi bàn. Cái tên này chỉ riêng này cái mùa giải liền đánh vào 81 cái ghi bàn. Trời ạ, cái tên này đến tột cùng còn có phải là người hay không? Hay là, thế giới giới bóng đá sẽ trong tương lai không lâu xuất hiện một cái đơn mùa giải các hạng thi đấu? Cuồng tiến vào 100 bóng ra hỏa. Theo mùa giải này ngoại hạng Anh hạ màn kết thúc. Châu Âu 5 giải đấu lớn đều kết thúc. Rossoneri trùng đoạt Serie A quán quân. Barcelona lần thứ 2 lực ép Real Madrid đăng đỉnh La Liga quán quân. Dortmund lực lượng mới xuất hiện lấy xuống Bundesliga khai bạc. Lille đội như kỳ tích đệ phá vòng vây đăng đỉnh League 1 quán quân. Mùa giải này châu Âu 5 giải đấu lớn có ngựa ô. Có kỳ tích, có vệ miện, có áp chế, có thể nói là đặc sắc lộ ra. Theo các đại giải đấu kết thúc, hiện trường toàn thế giới cổ động viên đều đưa mắt đầu hàng nước Anh New Wembley đại sân bóng. Bởi vì ở đây đem cử hành mùa giải này Champions League trận chung kết. Cuộc tranh tài này nhưng là bị được quan tâm. Bởi vì đá với hai bên là hiện nay thế giới giới bóng đá ưu tú nhất hai đội bóng. Bọn họ phân biệt là Premier League Manchester United cùng La Liga Barcelona. Này hai đội ở 2 năm trước ở Champions League trận chung kết bên trong gặp gỡ. Cái kia chàng so với Saba Barcelona chiến thắng Manchester United phủng đến quán quân. 2 năm sau khi hai đội lần thứ 2 ở Champions League trận chung kết bên trong gặp gỡ. Này không thể không nói là một loại duyên phận. Đương nhiên điều này cũng bị gọi là Alex Ferguson trận chiến báo thù. Được biết, Guardiola đã cơ bản quyết định Champions League trận chung kết đối với MU đội hình. Hiện tại duy nhất hồi hộp là ở trên hàng hậu vệ hai tên cầu thủ lựa chọn trên. Mascherano vẫn là Obaido. Nếu như Mascherano đá trung vệ, Quion đem đá hậu vệ cánh trái. Mà nếu như Obaido, Quion đem đá trung vệ, Mascherano an vị băng ghế. Guardiola sở dĩ ở Mascherano cùng Obaido trong lúc đó do dự không quyết định. Chủ yếu là bởi vì này hai tên cầu thủ đều rất được sự tin tưởng của hắn. Obaido biểu hiện chứng minh, hắn đã từ can bộ giải phẫu bên trong hoàn toàn khôi phục. Mà ở Puyol thiếu trận đoạn thời gian đó, Mascherano ở trung vệ vị trí biểu hiện cũng không thể soi mói. Ngoại trừ này hai tên cầu thủ, những vị trí khác thượng nhân viên đều đã chọn lựa chính là Valdes, hậu vệ cánh phải Alves, trung vệ phải Pique, giữa sân Xavi, Iniesta, Busquets, tiền đạo Messi, Villa, Pedro. Có điều theo World Sport Daily mới nhất đưa tin, Guardiola đã quyết định để tình trạng cơ thể càng ra Mascherano. Được biết, Guardiola bỏ ra 2 ngày chuyên nghiên cứu 2 năm trước trận đó trận chung kết. Hắn đối với MU không dám xem thường. Guardiola đối với trận đấu kia một cái chi tiết nhỏ ấn tượng sâu sắc nhất. Chi tiết này không phải Eto'o cùng Messi ghi bàn, mà là Cristiano Ronaldo sút gôn bị Valdes đập ra sau. Pique cướp ở bù Park Ji-sung trước giải vây một màn. Ở mấy ngày nay chuẩn bị chiến đấu bên trong, Guardiola liền định dùng màn này huấn đạo cầu thủ của hắn không thể lơ là bất cẩn. Guardiola còn khiêm tốn mà biểu thị, làm ở nước Anh tham gia một hồi đối mặt MU Champions League trận chung kết lúc. Tuyệt đối không thể là thắng lợi đứng đầu. Bọn họ ở trong 4 năm đã tham gia 4 lần trận chung kết. Hơn nữa còn 2 thắng lợi quân. Nếu như cho là mình là đứng đầu, vậy thì có chút tự lớn. Đúng. Manchester United lần này tiến vào Champions League trận chung kết đã là trong vòng 4 năm lần thứ 4 tiến vào cuối cùng Champions League trận chung kết. Năm 2008 Manchester United chém xuống Chelsea cuối cùng thắng lợi. Năm 2009 Manchester United hám phụ Barcelona vô duyên quán quân. Năm 2010 Manchester United chém xuống Inter Milan lần thứ 2 thắng lợi. Mùa giải này Manchester United đem ở New Wembley đại sân bóng nghênh chiến Barcelona. Lần thứ 2 xung kích quán quân. Năm 1992, Barca ở cựu sân Wembley đoạt được ở tòa này sân bóng tổ chức cuối cùng một lần Champions League. Trận chung kết quán quân. Hồng Lam quân đoàn bởi vậy bắt đầu khai sáng một thời đại. Năm 2011, Barca chờ mong ở trùng kiến sau New Wembley sân bóng tổ chức lần thứ nhất Champions League trận chung kết bên trong lần thứ hai thắng lợi, do đó kéo dài một đoạn huy hoàng. Có chuyên gia vạch ra, Barca đối với MU, không chỉ có là quán quân tranh chấp, càng là vương triều tranh chấp. Bởi vì đây là FIFA đàn tiến vào thế kỷ 21 tới nay nằm ở trạng thái đỉnh cao dài nhất, tối ổn định, thắng được nhiều nhất vinh dự hai đội bóng. Bất kể là Barca vẫn là MU cười đến cuối cùng. Bọn họ ở dơ lên cúp đồng thời đều không thẹn với vương triều, cái này chí cao vinh dự. World Sport Daily biểu thị, Xavi một đời có hy vọng xem Beckenbauer một đời như thế. Bất luận ở câu lạc bộ vẫn là đội tuyển quốc gia mức độ đô thống chỉ dưới bóng đá, Xavi Mon đã bắt được Euro, cũng đã bắt được hai lần Champions League Cup. Nếu như lại đến một lần Champions League Cup, hắn sắp trở thành châu Âu bóng đá trong lịch sử thu được đỉnh cấp vinh dự nhiều nhất cầu thủ một. Trong World Sport Daily dự tính Barca đội hình ra sân. Thủ môn là Valdés, bốn hậu vệ là Alves, Mascherano, Piqué, Puyol, ba giữa sân là Xavi, Busquets, Iniesta, ba tiền đạo là Pedro, Messi, Villa. Vào lúc này ngoại giới truyền thông hiện tại đều đang chăm chú Manchester United là làm sao an bài Ferguson MU trận chung kết dùng 4-4-2 vẫn là 4-5-1. Bản trận đại chiến trước, Ferguson nói cẩn thận, cũng không có hướng ngoại giới quá nhiều địa phát biểu ý kiến. Chỉ là ngắn ngủi hồi ức 2 năm trước trận đó thất bại. Ferguson biểu thị, ta cho rằng Barca so với năm 2009 tiến bộ. Bọn họ hiện tại bị đá càng thành thục, làm ném mất cái thứ nhất bóng sau. Đội bóng sự chú ý trong nháy mắt tan vỡ. Vì lẽ đó, lần này nhất định phải ở đây trên duy trì tinh lực tập trung. Ở công phòng thủ hai đầu cũng không muốn xem thường. Đây là thủ thắng then chốt. Hay là hai năm trước trận đấu kia ghi lòng tạc dạ, mới để Ferguson cẩn thận như vậy. Trận đấu kia, mở màn vẻn vẹn 10 phút, MU liền gặp phải Barca tiền đạo Eto đánh đòn cảnh cáo. Hiệp 2 càng làm cho vóc người thấp bé Messi đánh đầu ghi bàn. Cùng hai năm trước so với, bây giờ MU đã không còn Cristiano Ronaldo, nhưng Rooney cấp tốc trưởng thành khiến người ta nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa Manchester United còn có cung chính loại này vượt qua trái đất cấp bậc ngôi sao bóng đá. Manchester United đồng dạng so với 2 năm trước càng mạnh mẽ. Thế nhưng, bài binh bày trận phương diện, quả thật làm cho Alex Ferguson cùng quan tâm Manchester United cổ động viên thương thần. Cùng chủ soái thống nhất bước đi, MU các ngôi sao bóng đá lần này cũng chưa từng có phân ở truyền thông trước triển phát hiện mình. Chỉ có luôn luôn khẩu trực tâm nhanh Evra tiếp thu phỏng vấn. Hai năm trước đánh mãn 90 phút hậu vệ cánh trái Evra. Đối với báo thù Barca là tràn ngập đấu trí. Evra cho rằng, năm 2009 trận chung kết thất bại bắt nguồn từ quá đáng tự tin thậm chí tự đại. Loại cảm giác đó rất tồi tệ. Ta rất thành thực. Lúc đó ở Italy ta có vẻ tự tin hơn gấp trăm lần. Có lẽ có ít quá mức tự tin. Lúc đó đã nghĩ muốn đoạt quan. Hiện tại tất cả mọi người đều nói Barca là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Ta tôn trọng sự thực này. Nhưng hai năm trước tất cả mọi người đều nói sẽ ở Roma ung dung đánh bại Barca. Hay là lần này hết thảy đều gặp ngược lại. Hai năm trước ở Roma, MU sắp xếp ra một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Van de Sar. Bốn hậu vệ là Osea, Ferdinand, Vidic, Evra, ba giữa sân là Anderson, Carrick, Giggs, ba tiền đạo là Park Ji-sung, Cristiano Ronaldo, Rooney, như nên vì ngay lúc đó thất bại kiếm cớ. Chỉ có thể nói Frey thiết ngừng thi đấu để MU hàng hậu vệ mất đi bình phong. Bản cuối tuần, MU không có quá nhiều không phải chiến đấu giảm quân số. Có thể xong trận tấn công, Ferguson sẽ phái ra sao đội hình đây? Căn cứ luôn luôn tin tức linh thông Sun Newspaper công bố, Ferguson đem sẽ chọn MU sân khách 3-1 đánh bại Schalke vòng bán kết trận trước đội hình ra sân. Cùng Barca tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Ở làm khách đánh bại Schalke sau trận đấu, Ferguson hiệp sĩ hưng phấn nói. MU ở châu Âu sân bóng từng có rất nhiều xuất sắc biểu diễn. Nhưng ta cho rằng trận này bóng không thể nghi ngờ là MU Âu chiến tốt nhất biểu diễn một trong. Không thể nghi ngờ, Ferguson đối với trận đấu kia đội hình là tương đương thỏa mãn. Nếu như dựa theo trận đấu kia bài binh bày trận, Ferguson gặp sắp xếp ra 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Van der Sar, 4 hậu vệ là Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, 4 giữa sân là Valencia, Quốc Cáp, Fletcher, Nani, cặp tiền đạo là Rooney, cung chính, huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lenlut,